Chiến thần biến, chương 208, mập mạp cách lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, convert by, .zymaster. Lúc này thời điểm trong phòng học đệ tử, đại bộ phận cũng đều ba lượng thành đàn đi ra ngoài. Tiến về trước nhà ăn dùng cơm. Đằng Phi cùng mập mạp lúc đi ra, vừa vặn đụng phải đối diện tới đây phàm trần cái vừa nhìn chính là cấp cao đệ tử. Quần áo ngăn nắp, mang trên mặt dáng tươi cười. Phảng phất đang đàm luận cái gì vui vẻ đích chủ đề. Trông thấy mập mạp, phàm nhân cũng lộ ra một cái hiểu ý dáng tươi cười. Sau đó hướng phía mập mạp đi tới. Mập mạp lập tức cúi đầu xuống. Lôi kéo đằng Phi hướng một bên chợt hiện đi. Đều muốn né tránh cái này phàm trần cá nhân. Bất quá cái này phàm nhân tựa hồ chuyên môn cùng mập mạp đối nghịch bình thường. Lại ngăn chặn mập mạp đường đi. Một cái trong đó anh Tuấn Nam sinh vẻ mặt trêu tức nhìn xem mập mạp. Lớn tiếng nói. Ôi, đây không phải cách lâm đồng học sao? Như thế nào? Ngươi còn chưa có về nhà tiếp thu phụ thân ngươi nông trường. Đối với ngươi mà nói, đó mới là tiền đồ của ngươi, tương lai của ngươi. Trần Vũ học viện không rất thích hợp ngươi đấy. Cách lâm đồng học, nghe ta khích lệ, hay, vẫn, là đừng tại đây mất mặt xấu hổ rồi. Đi về nhà a. Cái khác tướng mạo có chút đẹp đẽ nữ sinh vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, mập mạp. Đi về nhà a, ngươi ở lại đây cái học viện. Cột không chỉ là ngươi người của mình. Mọi người chúng ta đều đi theo mất mặt. Ai, lúc trước chúng ta làm sao lại với ngươi phân đến một cái lớp học rồi hả? Hiện tại rất nhiều người trông thấy đều hỏi chúng ta. Uy, cái tên mập mạp kia cách lâm. Là các ngươi đồng học a, sách. Ngươi không biết chúng ta có bao nhiêu khó chịu. Mập mạp sắc mặt đỏ lên đứng lên. Nhìn về phía cái này đẹp đẽ nữ sinh trong ánh mắt. Có không che giấu được đau thương cùng phẫn nộ. Dùng sức nói tiêu. Phương Phương, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ nói như vậy ta. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ cầm, bắt được Trần Vũ học viện chứng nhận tốt nghiệp rõ ràng. Đã thành Phương Phương cũng là ngươi có thể gọi. Một nam sinh khác thị uy bình thường ôm trầm đẹp đẽ nữ sinh bả vai. Vẻ mặt đắc ý nhìn xem mập mạp. Cách lâm, Phương Phương hiện tại là bạn gái của ta. Về sau không cho ngươi lại gọi nàng Phương Phương. Nói cách khác, gặp ngươi một lần ta đánh ngươi một lần. Nghe thấy được sao? Mập mạp nao nao, biểu lộ có chút cứng ngắc. Nhìn xem cười đến có chút miễn cưỡng đẹp đẽ nữ sinh. Mặt mũi tràn đầy không dám tin mà hỏi. Phương Phương hắn nói là sự thật. Lúc này thời điểm, không ít theo bên cạnh bọn họ trải qua mọi người quăng đến ánh mắt tò mò. Đẹp đẽ nữ sinh cảm thấy có chút mất mặt. Vì vậy một ưỡn bộ ngực, cao ngất bộ ngực sữa lập tức lại để cho không ít nam sinh nhãn tình sáng lên. Âm thầm nuốt nước miếng. Vâng, ta là bạn gái của hắn. Cái này thì thế nào? Mập mạp, ngươi cảm thấy ngươi loại người này ta sẽ thích được ngươi sao? Đẹp đẽ nữ sinh vẻ mặt khinh thường nhìn xem mập mạp nói ra. Thế nhưng là ngươi trước kia. Lời của mập mạp chưa nói xong, đã bị đẹp đẽ nữ sinh cắt đứt. Ngẩng lên mặt, như là một cái kiêu ngạo công chúa giống như. Trước kia là trước kia. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ sẽ không ưa thích qua ngươi. Ôm đẹp đẽ nữ sinh nam sinh cười lạnh nhìn xem mập mạp. Đều nghe thấy được a. Lần này coi như xong, về sau nếu nghe nữa gặp ngươi gọi Phương Phương cái tên này. Ta sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo. A hát thực xin lỗi. Ngươi vốn chính là một đầu heo. Ta sẽ đem ngươi đánh thành. Đã đủ rồi. Đằng Phi vẻ mặt âm trầm quát bảo ngưng lại người này nam sinh lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi không biết là, có chút quá mức sao? Hướng người ta sát muối lên vết thương. Rất thoải mái có phải hay không? Ngươi là ai? Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Người này nam sinh giận dữ. Dùng tay chỉ Đằng Phi mắng. Tiểu tử, Ta xem ngươi là chán sống. Lập tức nói xin lỗi ta. Bằng không thì ta hôm nay sẽ không bỏ qua ngươi. Ta xem cần muốn người nói xin lỗi. Là ngươi. Một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm. Từ một bên truyền đến. Một cái dáng người cao gầy nữ sinh chậm rãi đi tới. Các người nhóm người này cấp cao đệ tử khi dễ tân sinh rất có ý tứ sao? Ách, năm nay tân sinh đều là như vậy sinh mãnh liệt sao? Đối diện đám người kia chính giữa có người trông thấy rõ ràng tiêm tìm ra tới một người chõ mõm vào đấy. Không khỏi có chút kinh ngạc. Đằng Phi nhìn thoáng qua đi ra cái này cao gầy nữ sinh. Nhận ra nàng đang là vừa vặn cùng mình ngồi ở một cái trong phòng học đệ tử. Hiển nhiên, là thấy mình lớp đồng học bị khi phụ sỉ nhục, khí bất quá, trượng nghĩa ra mặt, quả nhiên, Đằng Phi con mắt hướng cao gầy nữ sinh sau lưng nhìn lại. Nơi nào còn có 3-5 người? Lúc trước nghi vấn lão giáo sư chính là cái kia anh Tuấn Nam sinh cũng ở trong đó. Giờ phút này đối diện lấy cô gái xinh đẹp đám người kia trợn mắt nhìn. Ôm cô gái xinh đẹp tên kia lập tức cảm thấy xuống đài không được. Thân là năm thứ 3 lão sinh. Học sinh lâu năm, bị phàm trần cái tân sinh như thế không nể tình. Nếu không biểu hiện hạ sự lợi hại của mình, sao có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này thời điểm, bọn hắn đám người kia chính giữa. Có người khuyên nhủ, được rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Khó xử cái tân sinh có ý gì. Nam sinh kia cười lạnh vài tiếng, không để ý tới nữa Đằng Phi cùng cao gầy nữ sinh, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Mập Mạp. Mập Mạp chết bầm, ngươi được đấy, thật là có người bảo vệ loại người như ngươi đồ bỏ đi. Đi, hôm nay ta không với ngươi không chấp nhặt, nhưng ngươi nhớ kỹ ta mà nói. Lần sau gặp lại ngươi gọi Phương Phương hai chữ này, ta tất nhiên, cút. Mập Mạp đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, bởi vì hắn trông thấy bên cạnh Đằng Phi con mắt đã híp mắt, mà bắt đầu, tuy nhiên không phải hiểu rất rõ vị này mới đồng học. Nhưng thập phần thông minh Mập Mạp đã đoán được, cái này tựa hồ nhận thức U Vũ sư tỷ, hiện tại có lẽ gọi U Vũ lão sư ra hỏa, tựa hồ tức giận. Hắn sao có thể để cho người khác bởi vì chính mình cuốn vào đến xung đột chính giữa đi. Dù sao những thứ này sinh viên năm 3 hoặc năm 4 thực lực đều rất mạnh. Một khi phát sinh xung đột, tân sinh rất khó chiếm được tiện nghi. Mập Mạp con mắt có chút đỏ lên, giống như là muốn nổi điên bình thường. Nam sinh kia lập tức nao nao, vừa muốn phát tác, bị người bên cạnh cưỡng ép lôi đi. Đẹp đẽ nữ sinh Phương Phương vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua Mập Mạp. Cái gì cũng không nói. Nghênh ngang rời đi. Lúc này thời điểm, chung quanh có người truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Y-A-A, đây không phải học viện cái thứ nhất tự động xin giáng cấp lưu ban người sao? Hắn giống như gọi cách Lâm A. Hắn vì cái gì chính mình xin giáng cấp đâu này? Có người không hiểu hỏi Tiêu, bởi vì thực lực của hắn quá yếu, không giáng cấp, tiếp qua vài năm tốt nghiệp cuộc thi, hắn khẳng định không cách nào thông qua. Ha ha, à, thực lực nhược sao có thể thi đậu chân vũ học viện? Cái này cũng không rõ ràng rồi. Đại khái, là bỏ ra lớn tiền vào a, hắc hắc, nghe người chung quanh nghị luận. Đằng Phi trong lòng có chút khó chịu. Một màn này, hắn cũng từng chịu qua. Những cái kia đều không có thiện ý cười nhạo châm chọc cùng nhìn có chút hả hê. Hắn cũng trải qua vô số lần. Cho nên, này sẽ hắn rất lý giải Mập Mạp tâm tình. Đừng để ý đến bọn hắn có ít người cả ngày đã biết rõ cười nhạo người khác. Chính mình trên thực tế cũng không có gì đặc biệt. Cao gầy nữ sinh đi đến Mập Mạp trước mặt, duỗi ra một tay, ta là Thượng Quan Nam, là Trần Vũ học viện tân sinh, cách Lâm đồng học, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể theo học viện tốt nghiệp. Chúng ta cũng tin tưởng. Mặt khác mấy một học sinh từ phía sau đi tới, Cái kia nghi vấn qua lão sư nam sinh lớn tiếng nói. Lão sinh, học sinh lâu năm, có gì đặc biệt hơn người hay sao? Đơn giản chính là sớm sinh ra. Sớm nhập học vài năm nếu như cảm thấy đây cũng là vốn liếng lời mà nói. Những cái kia 50, 60 tuổi người không phải càng có lẽ coi trời bằng vung rồi hả? Được cảm tình vị này còn không có quên chuyện mới vừa. Tuy nhiên chính giữa cho lão giáo sư chịu nhận lỗi. Cũng đã đồng ý lão giáo sư trình độ. Nhưng trong nội tâm đúng là vẫn còn có chút khó chịu. Đằng Phi nhịn không được trong nội tâm cười thầm. Vẻ mặt chân thành nhìn xem mập mạp nói ra. Ngươi xem, chúng ta tuy nhiên mới vừa quen. Nhưng chúng ta là đồng học. Là một cái tập thể có mọi người chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi. Vô luận thập bao nhiêu khó khăn, cũng có thể đi qua đấy. Không sai, hắn không phải vừa vặn nhận thức học viện lão sư sao? Đến lúc đó, lại để cho hắn hỗ trợ tốt rồi. Đào Hấn Vu lão giáo sư nam sinh hướng về phía Đằng Phi nháy mắt mấy cái này sẽ nhìn qua. Ngược lại là thẳng thắn vô cùng. Mập mạp có chút cảm động hít sâu một hơi. Sau đó nói, cảm ơn các ngươi ta thật không nghĩ tới. Gặp được các ngươi bọn này đồng học. Vốn là, ta là chuẩn bị sẵn sàng bị cười nhạo đấy. Không thể tưởng được cười nhạo ta đấy. Là ta từng đã là những cái. Kia đồng học, còn có ta ưa thích qua nữ hài. Mà giúp đỡ ta đấy. Ngược lại là các ngươi bọn này cùng ta phàm trần hồ không biết mới đồng học. Mới đồng học cũng sẽ biến thành lão đấy. Về sau, chúng ta muốn cùng một chỗ sớm chiều ở chung 6 năm thời gian. Đầu tiên, chúng ta muốn đoàn kết. Cao gầy nữ sinh thượng quan nam khẽ cười nói. Phàm nhân cũng nhao nhao gật đầu. Mập mạp lúc này thời điểm tâm tình ổn định lại. Nhìn về phía những thứ này so với chính mình tiểu phàm tuổi đồng học. Nói ra, hôm nay ta mời khách. Ai cũng không cho cùng ta đoạt. Có đi ăn chùa cơ hội. Chúng ta làm sao sẽ bỏ qua. Nghi vấn qua lão giáo sư muốn sinh cái này sẽ có vẻ rất sinh động. Mọi người hướng phía học viện nhà ăn mà đi. Đã đến nhà ăn, mập mạp chuyên môn mang mọi người tìm một cái gian phòng. Sau đó chọn một bàn lớn rau. Có muốn đi một tí tửu thủy. Trần Vũ học viện đối ẩm rượu quản lý không nghiêm khắc. Nói như vậy, chỉ cần đừng ảnh hưởng đi học, sẽ không người sẽ quản. Bởi vì đi vào Trần Vũ học viện đọc sách đấy, đại bộ phận đều là vượt qua 16 tuổi người trưởng thành. Đã có thể kết hôn sinh tử rồi. Cho nên tất cả đại học viện đối với những học sinh này là cực kỳ tha thứ đấy. Mập mạp rót đầy một chén rượu. Đứng người lên, nói ra. Hôm nay, thật sự cảm ơn mọi người. Chén rượu này ta làm đi. Nói qua, ngửa đầu cạn một chén. Sau khi ngồi xuống, nhìn xem Đằng Phi nói ra. Còn không biết tên của ngươi. Thượng quan nam phủi tay. Vừa cười vừa nói. Chúng ta trước tự giới thiệu hạ tốt rồi. Theo ta bắt đầu, ta là thượng quan nam. Năm nay 16 tuổi. Nhà ở tại Trần Vũ Thành. Về sau có cơ hội. Mời mọi người đi trong nhà của ta làm khách. Ta lớn nhất hy vọng là có thể làm lớp này cấp lớp trường. Hắc hắc, hy vọng các ngươi ủng hộ ta. Chấm chấm, ách, khó trách như vậy sinh động. Nguyên lai là cái quan qua. Đằng Phi trong lòng nói thầm lấy. Bất quá hắn cũng thừa nhận. Thượng quan nam hoàn toàn chính xác rất thích hợp làm một cái kẻ quản lý. Có trách nhiệm tâm, có dũng khí. Hơn nữa rất giỏi về biểu đạt. Loại người này, trời sinh chính là chuyện lặt vặt nhảy giao tiếp nhân tài. Điểm này, Đằng Phi muốn kém một chút. Tính tình của hắn, trên thực tế là hơi có chút lãnh đạm đấy. Đối đãi sự vật thái độ có chút tiêu cực. Tốt tốt, chúng ta nhất định ủng hộ ngươi. Đang ngồi phàm nhân nhao nhao nói ra. Nghi vấn qua lão giáo sư nam sinh nói ra. Ta là Phan Ngọc, đến từ Tây Sơn Châu. Năm nay 16 tuổi. Thực lực của ta là ngũ giai lục cấp. Thật cao hứng cùng mọi người trở thành đồng học. Hy vọng về sau chúng ta đều có thể trở thành bằng hữu. Phan Ngọc lời này vừa ra, đang ngồi phàm trần một học sinh lập tức đều kinh ngạc nhìn qua hắn. 16 tuổi, ngũ giai lục cấp đại đấu sư. Khó trách hội sẽ ở trước mặt chất vấn lão giáo sư thực lực. Nghe nói lão giáo sư là ngũ giai tứ cấp về sau. Thập phần khinh thường tỏ vẻ không muốn nghe khóa. Nguyên lai cũng là có kiêu ngạo tiền vốn. Ta là Bàng Vũ. Ta là Đông Hải Châu đấy. 16 tuổi. Tam giai lục cấp đấu sư. Hy vọng cùng mọi người có thể trở thành bằng hữu. Một đinh. Thoạt nhìn có chút nhu nhược nữ sinh. Yếu ớt nói. Đằng Phi. Đến từ Thanh Nguyên Châu. 16 tuổi. Đằng Phi mỉm cười. Thập phần đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Bên kia Phan Ngọc lập tức có chút bất mãn. Hét lên. Không nên không nên. Người cái này rất đơn giản. Người xem chúng ta nói tất cả thực lực của mình. Người cũng muốn nói một chút. Đúng vậy a Đằng Phi. Người nói một chút thực lực của ngươi. Mặt khác hai cái còn không có giới thiệu chính mình nam sinh cũng đi theo ồn ào. Thượng Quan Nam cùng Cách Lâm. Đều có chút ít tò mò nhìn Đằng Phi. Nhất là Đằng Phi cái tên này. Bọn hắn đều cảm thấy có chút tai ừ, xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.